Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4842, Trần Du gặp rủi ro. Đèn đuốc sáng trưng Tử Vi Thành, phồn hoa náo nhiệt du hồ hai bên bờ, Thải Điệp Hiên tầng 7 thuyền, đặc biệt làm người khác chú ý. Thải Điệp Hiên ở trong Tử Vi Thành thế lực cực lớn, cũng là xa gần nghe tiếng câu lan, xuất nhập nơi đây người đều là tiêu tiền như nước quan to quý tộc. Tại luật pháp khắc nghiệt sở quốc, bất kỳ người nào cũng không dám tại trong thành trì động thủ. Thải Điệp Hiên tầng 7 thuyền cũng không có nghĩ đến, hôm nay thế mà lại có người dám ở trong thành trên lâu thuyền ám sát võ giả. Oanh, phù phù, một tiếng vang thật lớn cùng vật nặng rơi xuống trong nước thanh âm truyền đến. Không ít người ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy xa hoa mỹ lệ tầng 7 trên thuyền phá vỡ một cái động lớn, một bóng người chật vật không chịu nổi rơi vào trong nước. Một lúc sau mới toát ra một viên đầu tới. Trần Du, vừa lúc Lâm Bạch cưỡi thuyền nhỏ từ lâu thuyền bên cạnh trải qua. Khoảng cách không xa, Lâm Bạch một chút liền nhận ra rơi xuống nước người chính là Trần Du. Lâm Bạch nhíu mày, tạm thời không rõ vì cái gì Trần Du sẽ rơi vào chật vật như thế. Chẳng lẽ lại là đi dạo câu lan không tốn tiền, bị người đuổi ra ngoài. Cùng Trần Du kết bạn từ Tề Thiên Tông cương vực mà đến. Một đường làm bạn, hai người tuy nói là bèo nước gặp nhau, nhưng cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui. Mới tới sở quốc, Lâm Bạch nguyên bản không muốn phức tạp, có thể mắt thấy Trần Du ở trước mặt mình rơi xuống nước. Nếu là không cứu, Lâm Bạch trong lòng lại cảm thấy băn khoăn. Trần Du rõ ràng là bị người đánh xuống nước, nếu là cứu được, lại trêu chọc cường địch. Lâm Bạch tình thế khó xử, suy nghĩ liên tục, Lâm Bạch đưa tay vung lên, một cỗ linh lực đem Trần Du từ trong nước cuốn lại, rơi vào trên thuyền, đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. Khụ khụ, Trần Du rơi vào trên thuyền nhỏ, kịch liệt ho khan ra mấy ngụm máu nước, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt âm trầm. Trần huynh, cớ gì rơi vào chật vật như thế a? Nhân, quảng cáo, là Trần huynh đi dạo câu lan không trả tiền, để cho người ta cho đánh tới sao? Nghe thấy thanh âm, Trần Du cảm giác được một chút quen thuộc, lúc này ngẩng đầu lên nhìn lên, trên đầu thuyền đứng đấy một vị nam tử áo trắng, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Lâm huynh, Trần Du mừng rỡ kêu lên, chợt trông thấy chính mình bộ dáng chật vật. Lúc này hắn cười khổ nói, để Lâm huynh chê cười. Xoát xoát xoát, đang lúc này, vừa rồi Trần Du rơi xuống nước lúc trong cái hang lớn. Chui ra ngoài hơn 10 vị võ giả áo đen, cầm trong tay lợi đao, lăng liệt ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm lấy Trần Du hướng đi. Trần Du nhìn lên, sắc mặt âm trầm, Lâm huynh, ta có phiền toái. Lâm Bạch hỏi, Trần huynh tại sao lại trêu chọc phải bọn hắn đâu? Trần Du lắc đầu nói ra, việc này nói rất dài dòng, nếu là hôm nay Trần mỗ có thể thoát khốn, ngày sau lại tìm Lâm huynh nâng cốc ngôn hoan, vì không liên lụy Lâm huynh, Trần mỗ cáo từ trước. Nói xong, Trần Du thân hình lóe lên, từ nhỏ trên thuyền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lâm Bạch vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Trần Du lướt lên cao lầu, dẫm lên nóc nhà, hướng về trong hắc ám bỏ chạy. Cái kia hơn 10 vị người áo đen phát hiện Trần Du tung tích, lúc này thân hình lóe lên, liền đuổi theo. Bờ sông hai bên tiếng kêu sợ hãi không ngừng truyền đến, không ít du khách giai lệ dừng bước sợ hãi thán phục lấy phát sinh đây hết thảy. Huynh đài, người bằng hữu kia chỉ sợ tối nay là giữ nhiều lành ít. Thuyền nhỏ nhà đò than khổ lắc đầu nói ra. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, làm sao mà biết? Thuyền nhỏ nhà đò nói ra, sở quốc luật pháp khắc nghiệt, cấm chế bất luận kẻ nào tại sở quốc trong thành trì giới đấu, kẻ trái lệnh nên chém. Bọn này người áo đen biết rõ sở quốc thiết luật không dung tư tình, vẫn còn dám ở trong Tử Vi Thành đối với ngươi vị bằng hữu nào xuất thủ. Rõ ràng những người này hoặc là chính là cùng ngươi vị bằng hữu nào có huyết hải thâm cửu, hoặc là chính là không muốn mạng sát thủ cùng tử sĩ. Vô luận là loại người nào, người vị bằng hữu kia tối nay đều khó mà an toàn vượt qua. Lâm Bạch thở sâu, khẽ gật đầu, truy sát Trần Du hơn 10 vị võ giả. Toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới tu vi. Trần Du tuy nói cũng có đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng đã bị bọn hắn đánh thành trọng thương. Vậy bọn hắn thực lực cùng tốc độ, chỉ sợ Trần Du chạy không ra bao xa, liền sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Nói như vậy, Trần huynh tối nay là khó thoát một kiếp rồi. Lâm Bạch trên mặt có chút không đành lòng. Trần Du dù sao cũng là hắn đi vào sở quốc đằng sau, gặp phải cái thứ nhất đồng bạn. Tuy nói không tính là bằng hữu, nhưng cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Nhà đò, trên thân thể tại hạ không có tử kim cùng bạch ngân. Mấy viên đan dược này hẳn là có thể chống đỡ thuyền phí hết. Tại hạ trước hết cáo từ. Lâm Bạch, từ trong túi trữ vật ném ra một cái bình ngọc, đằng không mà lên, dẫm lên phi kiếm, thẳng đến Trần Du biến mất phương hướng mà đi. Nhà đò vội vàng tiếp được bình ngọc, mở ra nhìn lên, trong đó xông vào mũi mùi thuốc, khiến cho hắn hổ khu chấn động. Cái này lại là đạo tiên cảnh giới võ giả phục dùng đan dược. Thuyền này nhà bất quá chỉ là thất kiếp đạo cảnh tu vì có thể được đến đạo tiên cấp độ phục dụng đan dược, coi như đối với mình vô dụng, cũng có thể bán đi một tốt giá tiền. Lâm Bạch không có trêu đùa hắn, bình đan dược này giá trị hoàn toàn bù đắp được nhà đò 10 ngày thuyền phí hết. Dựa theo sở quốc luật pháp, sở quốc trong thành chỉ nghiêm cấm đấu pháp, nghiêm cấm ngự không. Lâm Bạch giờ phút này dẫm lên phi kiếm, cũng không dám bay quá cao, sát mặt đất, mau chóng bay đi. Lấy ngự kiếm thuật tốc độ, Lâm Bạch rất nhanh liền đuổi kịp cái kia hơn 10 vị người áo đen cùng Trần Du. Nhân, quảng cáo, trông thấy bọn hắn tiến lên phương hướng, Lâm Bạch phán đoán hẳn là quan nha phương hướng. Hôm nay Lâm Bạch đến Tử Vi Thành về sau, liền đem Tử Vi Thành trong thành trì bên ngoài nhìn kỹ một lần. Cùng với những cái khác thành trì khác biệt duy nhất chính là Tử Vi Thành bên trong thiết lập có quan nha vật này. Không hề nghi ngờ, Trần Du bị đuổi giết, bỏ chạy quan nha, tất nhiên có thể bảo toàn một mạng. Sở quốc luật pháp, trong thành trì nghiêm cấm đấu pháp, bọn này người áo đen truy sát Trần Du, rõ ràng là xúc phạm luật pháp. Trần Du chỉ cần đến quan nha, bọn này người áo đen cho dù có thông thiên bản sự, cũng không dám tại sở quốc quan nha lỗ mãng. Lâm Bạch nhìn ra Trần Du tâm tư, đám người áo đen kia tất nhiên cũng nhìn ra Lâm Bạch tâm tư. Lúc này, người áo đen lấy ra một kiện không biết tên hình lưới pháp bảo, hướng trên bầu trời ném đi. Lưới lớn bắn ra mãnh liệt hào quang màu vàng, bao lại mấy con phố. Trần Du bỏ chạy bên trong thân hình, đột nhiên đâm vào lưới lớn hóa thành vách tường vô hình phía trên. Chư vị nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết sao? Trần Du thấy thế, lạnh nhạt quát, cái kia hơn 10 vị người áo đen không nói một lời, vây khốn Trần Du về sau, trong tay lợi đao chém về phía Trần Du. Bọn hắn tựa như là một đám không có tình cảm cỗ máy giết chóc. Trần Du đầu tiên là chống cự mấy lần, có thể làm sao thương thế trên người quá nặng, rất nhanh liền chống đỡ không được, liên tục thổ huyết, khí tức mất tinh thần. Ngay tại Trần Du chính mình cũng cảm thấy hôm nay khó thoát khỏi cái chết thời điểm, đột nhiên một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bổ ra lưới lớn, hóa thành màu vàng hàng rào, đánh trúng một vị người áo đen. Đông đảo người áo đen quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị nam tử áo trắng dẫm lên phi kiếm từ giữa tháng bay tới. Hắn tới tốc độ cực nhanh, giống như ánh trăng vẩy hướng đại địa. Khi hắn giết tới đông đảo người áo đen trước mặt thời điểm, một kiếm kiếm khí màu trắng bạc huy sái mà ra, đem vây quanh Trần Du võ giả toàn bộ đẩy lui. Bọn này người áo đen trông thấy Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, rút đao liền lên, một bức đem Lâm Bạch xem như cừu nhân giết cha, đưa Lâm Bạch vào chỗ chết. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, hết chương.